Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 13 mặt khác một con bàn tay to thật. Mạnh Khấu Thượng Sở ngưng cái ót. Hoắc Thịnh nhiệt năng cánh môi mang theo bị dục vọng bỏng cháy khô khốc cùng cuồng nhiệt. Dính sát vào thượng kia điểm mỹ dáng môi, ướt mềm đầu lưỡi nhẹ nhàng tìm tòi liền nhân cơ hội cuồng tứ mà quấn lấy kiều hoạt thơm ngọt tiểu. Nộn lưỡi, ngươi, nhìn kia Trương Thanh giật tuấn tú mặt ở nàng trước mắt càng phóng càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng, mà trong miệng một cái hoạt mềm đầu lưỡi xâm lấn, truy đuổi nàng tiểu lưỡi thơm. Nóng cháy mà lại xa lạ hơi thở lấp đầy nàng cái miệng nhỏ. Sở ngưng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ có thể theo bản năng dùng cái lưỡi chống đẩy. Hoắc Thịnh thật vất vả có thể nhấm nháp đến kia điềm mỹ hương thơm tư vị, sớm đã không kềm chế được. Phía trước chỉ là tưởng lướt qua liền ngừng khẽ hôn lại là một phát không thể vãn hồi. Linh hoạt mềm lưỡi ở giai nhân miệng thơm bá đạo liếm láp cái miệng nhỏ thơm ngọt tư vị. Xuyết hút kia nị người hương tân, mà giai nhân dùng cái lưỡi chất phác lui cử. Càng là làm hắn muốn ngừng mà không được. Đại lưỡi tùy ý truy đuổi kia khắp nơi chạy trốn đinh hương cái lưỡi. Không hay hạ chịu trói trụ kia trốn tránh không kịp cái lưỡi. Không bao giờ chịu buông ra. Ở nàng hương phân thanh úp trong miệng thổi quét quét động. Mang theo nàng cùng hưởng thụ kia thân mật lưu luyến hôn môi tư vị. Đại lưỡi quấy loạn kia tiểu xảo phấn lưỡi. Câu quấn lấy ái muội thanh âm. Hỗn loạn giao liền nước bọt. Thật sự vô hạn cảnh xuân. Vô hạn dụ hoặc kia triền miên lâm ly giao triền mút hôn. Thẳng đem giai nhân hôn đến kiều xuyễn liên tục. Nguyên bản hơi hơi kháng cự cũng bị này kéo dài tình ý ái muội hấp dẫn mà dần dần trầm luân trong đó. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều phiếm một loại mạc danh mềm mại tê ngứa. Làm nàng có loại mạc danh khủng hoảng. Không biết làm sao nàng cực lực tưởng khắc chế trong cơ thể này cổ nhanh chóng thoán thăng mắc cỡ. Cảm thụ. Chỉ là đơn thuần thiên chân nàng lại là như thế nào cũng ngăn cản không được kia nhiệt tình. Rào rạt hôn môi, trong cái miệng nhỏ môi lưỡi cùng múa cảm giác, như thế say lòng người như thế mỹ diệu, khiến cho nàng trong khoảng thời gian ngắn tâm mê ý say. Chỉ có thể vựng hốt hốt mà theo kia tùy ý khinh cuồng đại lưỡi. Thậm chí bắt đầu chủ động đáp lại này càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiệt tình hôn. Mấy đã mất pháp tự kềm chế. Phấn nộn môi anh đào đã bị tình dục lây dính vài phần trước diễm. Càng là không tự chủ được mà ư ra tiếng, giai nhân hương thơm say lòng người thở dốc. Thanh thiển non mềm ư, như có như không chủ động, lại là càng thêm phiên rào khởi hắn hạ bụng gian lửa nóng dục vọng. Phía trước ở tập thể hình khi áp chế hạ mãnh liệt tình dục giờ phút này đã cho tàn lại cháy. Càng là có càng thiêu càng hăng chi thế thái. Hơn nữa chóp mũi không ngừng ngửi ngửi đến nàng kia mùi thơm ngào ngạt ngọt thanh thấm tì mùi thơm của cơ thể. Quả thực làm hắn muốn ngừng mà không được. Hạ bụng kia cổ nhiệt lực liên tiếp hướng lên trên thoán. Hắn từ trước đến nay lấy làm tự hào tự chủ ở gặp gỡ cái này mà người nha đầu khi tất cả đều sụp đổ. Có lẽ ái một người liền sẽ đem chính mình trở nên hoàn toàn thay đổi đi, hắn từ trước đến nay tự chế. Biết lễ, thiếu niên khi dần dần đã hiểu tính vì sao sự, chính là dĩ vãng ở bằng hữu liêu khởi việc này khi hắn cũng pha không cho là đúng. Hắn tự nhận chính mình không phải cấp sắc đồ đệ, chính là cố tình đối nàng, lại là giống cái vô sỉ đồ háo sắc, khó có thể tự ức. Dần dần không thỏa mãn với chỉ là hôn môi hắn thử thăm dò rời đi tay. Nguyên bản nhéo cằm tay theo cổ trước kia tinh tế bóng loáng ra thịt dần dần hướng cặp kia mơ ước. Đã lâu núi tuyết thượng du di, cái ót cái tay kia cũng dần dần theo kia đường cong duyên dáng sống lưng hướng kia thon thon một. tay có thể ôm hết eo nhỏ thượng. Sắp tới rồi kia vành cao phấn mông. Nếu là hắn nắm lấy đi kia đối lại bạch lại nộn vú bự nói. Sợ là có thể đem kia thạc đỉnh đến run run rẩy rẩy hai đống niết biến hình đi. Nếu là hắn ấn đi lên kia đính kiều tròn trịa tiểu mông. Nàng có thể hay không dọa đem chính mình trong lòng ngực đánh tới đâu. Chỉ là không đợi hắn tới kia cân nhắc nghi đã lâu núi tuyết mông vành. Hết thảy đều bị đánh gãy. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.